Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Nghĩa khí Lâm Ninh. Lâm Ninh tại tụ nghĩa đường cùng Tề Yến thương nghị nửa ngày về sau, lại khiến người ta mời về Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn xem Lâm Ninh hỏi: "Làm sao đâu?" Nàng hôm nay vẫn như cũ trên đường sông lao động. Xuân Di biết việc này về sau, cũng chỉ mắng câu: gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cái hầu tử khắp núi chạy đều là mệnh, vân vân. Lâm Ninh đem sự tình nói lượt về sau, nói: "Nương tử, ngươi cảm thấy ta đi một chuyến được hay không?" Điền Ngũ Nương nghe vậy, trên mặt thế mà hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem Lâm Ninh ôn nhu nói: "Ta từng nghe sư phụ nói, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sinh khi tung hoành tứ hải, có chết cũng làm kinh thiên động địa, phương không phụ hảo hán cả đời. Ngươi như muốn đi ra ngoài đi một chút, ta đương nhiên cảm thấy tốt, có Chu Tước cùng Hồng Nhi cùng đi, cũng không ngờ an toàn có lo." Lâm Ninh ngẫm lại, gật đầu nói: "Tốt a, đã ngay cả nương tử ngươi cũng đồng ý. Loại kia hầu đại ca hòa điền tiến chung về núi về sau, ta liền lập tức lên đường, nhập thục thời khác, càng sớm càng tốt. Một khi Tần Sở tại Nghiễm Nguyên quận phân ra cái cao thấp đến một nước nhập thục, chúng ta lại nghĩ tùy tiện chiếm cứ thục chung, độ khó khăn bỗng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, muốn lưu máu cũng không chỉ gấp 10. Điền Ngũ Nương ngẫm lại, nói: "Đã như vậy, hầu sư huynh hòa điền tướng quân sau khi trở về, tự có ta đến an bài. Kỳ thật có hầu sư huynh tại, đủ để thu xếp tốt một cái điền tiến chung. Người trước tiên có thể vừa bước vào thục." Lâm Ninh nhắc nhở: "Không chỉ là dàn xếp, điền tiến chung đến sơn trại về sau, Thanh Vân trại luyện binh đại quyền liền muốn chỉ giao với hắn. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người." Lâm Ninh nói còn chưa dứt lời, Điền Ngũ Nương liền cong lên khóe miệng, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu Ninh, ta tránh khỏi sẽ đem đại quyền giao phó cho hắn. Tuy nhiên ta và ngươi khác biệt, ta không tin hắn, ta chỉ tin ta kiếm trong tay." Một bên Tề Yến nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Có lợi hại như vậy đại đương gia, ai còn dám sinh ra lòng phản loạn hay sao? Thật có ý đồ không tốt, một kiếm chém giết là được. Đi đi đi." Lâm Ninh đuổi đi Tề Yến về sau, thấy Điền Ngũ Nương ánh mắt nhìn hắn dần dần có chút bất thiện, trong lòng biết tất lại là bởi vì tối hôm qua động tĩnh có chút lớn, quấy nhiễu vị đại nương này tử. Hắn vỗ đầu một cái, nghiêm mặt nói: "Kém chút quên một chuyện. Nương tử, đi, theo vi phu đi một chuyến Phật trại." Điền Ngũ Nương dù biết rõ hắn tại nói sang chuyện khác, có thể vốn cũng không phải thật để ý, không cao hứng bạch Lâm Ninh liếc một chút về sau, liền cùng hắn cùng nhau đi tới Phật trại. Dù không biết hắn muốn làm rất, nhưng hắn đã để nàng đồng hành, nàng đồng hành là được. Thần tăng tình huống càng thêm hung hiểm, đông Phật trong trại, Lâm Ninh vì vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng Phổ Hoàng Thần Tăng xem bệnh xong mạch về sau, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chí Hải vừa mới đưa tiễn ba vị phổ tự bối thần tăng, tâm tình bi thương chi cực, lúc này lại nghe tin dữ, suýt nữa chống đỡ không nổi." Một bên đệ tử pháp ban đầu càng là nhịn không được lớn tiếng nói: "Thần y, hôm qua liền đem ta sơn môn ngàn năm góp nhặt bảo dược đều đưa đi. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể mắt thấy thái sư tổ như vậy nguy nan xuống dưới? Có càng thiếu kiên nhẫn, thậm chí hô lên trả về bảo dược, loại này thiểu năng lời nói, tự nhiên bị Chí Hải lên án mạnh mẽ xuống dưới." Phật công đường lão tăng nhóm từng cái sắc mặt nặng nề, nhao nhao không nói gì. Phổ Hoằng Thần Tăng là kim cương tự trăm năm qua định hải thần châm, La Hán Đường bên trong trưởng lão phần lớn chỉ tập trung tinh thần tu hành. Bao quát bốn vị khác phổ tự bối thần tăng, chỉ có Phổ Hoằng thần tăng, từ đầu đến cuối chú ý sơn môn phát triển. Trên thực tế, cái này hơn 100 năm đến, Kim Cương tự có thể phát triển không ngừng, đều là Phổ Hoằng chi công, cũng chính là gần 20 năm, Phổ Hoằng thần tăng mới dần dần buông tay ra, để hắn xem trọng Chí Hải Phương Trượng tiếp quyền. Những việc này, La Hán Đường các trưởng lão đều biết, cho nên cũng liền càng thêm coi trọng Phổ Hoằng sinh tử. Nếu là hôm qua Lâm Ninh nói không thể cứu, cũng thì thôi, có thể hôm qua rõ ràng nói có nắm chắc cứu, còn thu nhiều như vậy bảo dược đi. Sáng nay Sơn Môn thậm chí còn phái ra rất nhiều tông sư cấp trưởng lão đi làm khổ lực. Kết quả lúc này còn nói càng thêm hung hiểm. Cái này chẳng lẽ không phải khi dễ người sao? Được chứng kiến Lâm Ninh phái đoàn Chí Hải nguyên lai tưởng rằng Lâm Ninh sẽ nổi giận. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Lâm Ninh chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét một vòng về sau. Mở miệng chậm rãi nói, đêm qua ta một đêm không ngủ, rốt cục nghĩ ra một cái có thể áp chế thần tăng thể nội hỗn loạn chân khí đơn thuốc. Phục dụng này đơn thuốc về sau, ta liền có thể thi châm, bước ra những cái kia chân khí. Chỉ là, bây giờ còn thiếu một vị thuốc. Thuốc gì? Chí Hải hỏi vội. Lâm Ninh sắc mặt nhàn nhạt phun ra ba chữ đến. Bách thảo khô, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chí Hải con mắt mờ mịt chớp chớp. Lại cùng một đám các sư trưởng nhìn xem. Phát hiện không người nào biết cái này bách thảo khô là cái gì. Sau cùng lại nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh thở dài một tiếng. Nói, đây là dược vương cốc, bách thảo kinh, bên trong ghi lại một loại kỳ dược. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, thuốc này có hóa tán chân khí hiệu quả, tuy nhiên đối thần tăng thể nội dị chủng chân khí không thể thanh trừ, lại có thể trấn an. Chí Hải truy vấn, thần y, không biết cái này bách thảo khô nơi nào nhưng phải. Lâm Ninh thản nhiên nói, theo ghi chép, dược vương cốc năm đó từng tại Thục Trung phát hiện qua thuốc này. Hôm nay đến đây, ta phải vì thần tăng thi châm, tạm thời ổn định thương thế, sau đó tự mình nhập thục, đi tìm vị này thảo dược. Ta Thanh Vân lập trại tuy nhiên chỉ có 100 năm, lại làm lấy tín nghĩa làm đầu. Đã ta đáp ứng muốn cứu sống thần tăng, liền tuyệt không nuốt lời. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, bao quát Điền Ngũ Nương, người. Làm sao có thể xuất sắc đến nước này? Nhưng mà, Lâm Ninh căn bản không để ý tới một đám con lừa chọc phản ứng. Chỉ Hòa Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, liền bắt đầu vì Phổ Hoằng thần tăng thi châm. Sau nửa canh giờ, Lâm Ninh vốn cũng không lớn khuôn mặt dễ nhìn sắc, càng thêm khó nhìn lên, lại ẩn ẩn hiện ra cho thanh sắc. Đây cũng không phải là làm bộ làm được. Thu châm về sau, Lâm Ninh từ Điền Ngũ Nương trong tay tiếp nhận khăn, chà chà cái trán mồ hôi về sau, đối Chí Hải bọn người nói, trong vòng nửa tháng, thần tăng khi bình an vô sự, ta nhanh đi mau trở về, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày gấp trở về, nhưng, bảo dược khó tìm, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lại xem thiên ý, Chí Hải lập tức nói. Kim Cương tự cũng có thể phái người cùng nhau đi tới. Lâm Ninh lắc đầu nói, bách thảo khô loại thuốc này, hôm nay thiên hạ nhận biết, sợ không ra một tay số lượng, thuốc này cùng tầm thương thảo dược bộ dáng khác biệt không lớn. Không ngừng dựa vào ngoại hình, còn muốn quan sát nhan sắc và mùi, thậm chí còn muốn thân từ nhấm nháp một chút hương vị, nhiều người vô dụng. Nếu là hữu dụng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đòi người. Nghe xong lời ấy, Chí Hải đã tin tưởng hơn phân nửa. Bây giờ Kim Cương tự đã không có gì gia sản, đáng tiền nhất cũng là góp nhặt hơn 10 vị tông sư. Vị thiếu niên này thần y ngay cả nhân thủ đều không cần. Có lẽ hắn thật lấy tín nghĩa làm đầu. Chí Hải nặng nề tâm tư, hỏi Lâm Ninh nói, không biết, bỉ tự làm sao có thể trợ giúp thần y chỗ. Lâm Ninh lắc đầu nói, cứu chữa thần tăng là lúc trước hứa hẹn sự tình. Chuyến này nhập thục, chỉ vì tìm thuốc, cũng không cái khác, cho nên không cần cái khác. Chỉ một điểm, ta chuyện xấu nói trước. Kim Cương tự bây giờ đặt chân Thanh Vân Trại, khiến cho ta ngoài sơn trại có Đông Phương Thanh Diệp đại địch. Bên trong cũng dễ dàng sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, vì phòng ngừa tạo thành đại loạn. Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am Tăng Ni phải tất yếu tuân thủ ta sơn trại pháp quy. Nếu có người coi là ỷ vào cao thủ nhiều tông sư mạnh, coi là một chùa một am chính là Phật môn thánh địa. Ta Thanh Vân Trại tuy nhiên chỉ là sơn tặc sao huyệt, liền dám không coi ai ra gì, cố tình làm bậy, túng nương tử của ta tâm địa từ bi không cùng các ngươi so đo. Đợi ta trở về, cũng nhất định mời ra thánh nhân đến, chém giết hắn sự tình người. Đương nhiên, càng lớn khả năng là nương tử của ta tự mình ra tay liền giải quyết. Thật muốn có não người không thanh tỉnh, dẫn xuất sự cố đến. Chí Hải Phương Trượng, người tốt nhất đừng nghĩ đến che cái nắp bao che cho con. Lấy trí tuệ của ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định minh bạch ta ý tứ. Mà lấy ngươi chủ trì Kim Cương tự kinh nghiệm, cũng nhất định có thể hiểu được ta làm như vậy đạo lý. Đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Từ Đông Phật Trại sau khi ra ngoài, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương vợ chồng hai người lại đi Tây Phật Trại, cho Thiên Hồng Thần Ni xem bệnh bắt mạch về sau. Lâm Ninh lại đối trưởng môn làm nhân sư thái nói không sai biệt lắm lời nói. Sau cùng nói bổ sung, bách thảo khô không chỉ có đối Phổ Hoàng Thần Tăng hữu hiệu, đối lão sư thái thương tổn đồng dạng có hiệu quả. Nếu là vận khí tốt, lão thần ni chưa hẳn liền toàn phế. Tinh Nguyệt Am lúc này cũng minh bạch, bởi vì rượu thu nguyên nhân, Thanh Vân Trại đối Tinh Nguyệt Am cùng đối Kim Cương tự hoàn toàn là hai loại thái độ. Tự nhiên cũng liền càng thức thời, liên tục cam đoan tại Lâm Ninh không có ở đây thời gian bên trong sẽ an phận thủ thường, không có không chịu nổi chuyện phát sinh. Về sau, Lâm Ninh cùng đã tha thứ hắn tối hôm qua hành vi phóng túng Điền Ngũ Nương liền ra Phật Trại. Nhưng, Lâm Ninh tuyệt không có thể cùng Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước lập tức liền cao chạy xa bay, tiến về Thục Trung, bởi vì Diệu Thu Sư Thái muốn sinh thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.